Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, Phi Thiên Quốc, người đến cùng Tưởng Quang đi ra ngoài, vẫn là Mặc đi ra ngoài, hô hấp trở nên có chút dồn dập, đối phương tuy là không phát hiện, Khả Minh Diệu bản thân trong lòng đều biết, phụ thân đối hắn mặc dù lại nghiêm khắc, hắn cũng không phải chưa thấy qua nữ nhân, trước mắt không biết là như thế nào. Nhưng lại đối với như vậy cái ti tiện nữ tự động ý niệm mà ni dứt khoát giải đai lưng thoát áo. Khoác, sợ tới mức Lục Hoàn Hoàn hơi kém khóc ra. Ngươi làm chi, không mang theo sẽ không mang. Ta bản thân cũng có thể đi. Minh Diệu nghe vậy không nói gì. Chỉ là quay đầu đi chỗ khác cầm quần áo đưa cho nàng. Thầy, nói xong đi ra ngoài. Cái động khẩu vang lên một trận cầu xin tha thứ thanh. Nam nhân lại vào thời điểm cầm trong tay là bộ hạ quần áo. Hai người cách một đạo thạch bích đều tự cầm quần áo mặc được. Ai cũng xem không thấy ai. Lục Hoàn Hoàn đem bản thân khoảng nghiêm nghiêm thực thực mới xuất ra. Nàng xem gặp cái kia âm binh chỉ mặc kiện trung y. Chính vẻ mặt ai oán nhìn bản thân. Chờ ta tìm được quần áo. Lập tức liền trả lại ngươi, chịu đựng không dám cười ra. Như vậy đã có thể rất không phúc hậu, một hàng bốn người hướng một cái phương hướng luôn luôn đi tới. Nơi này không có ban ngày đêm đen, cũng không có cách nào khác phân rõ phương hướng, đi rồi hồi lâu chung quanh cảnh tượng đều là giống nhau. Gọi người trong lòng rũ phát phiền chán, nơi này đến cùng là chỗ nào, cha ngươi theo như ngươi nói cái gì, dừng lại đối với Lục Hoàn Hoàn hỏi một câu. Minh Diệu đã nhẫn đến cực hạn, hắn này một chuyến gặp gỡ nhiều lắm ngoài ý muốn, căn bản không có biện pháp đúng hạn trở về, chiếu tiếp tục như vậy, chết sống trước đặt ở một bên, Thái Sơn Phủ sợ là muốn thất tín cho giao nhân bộ tộc. Cô Dượng trước khi đi tận tâm chỉ bảo, nói cho hắn biết nhất định không thể phụ giao nhân quốc nữ nhi. Lục Hoàn Hoàn xem của hắn thần sắc, chiếc môi nhỏ giọng nói. Chúng ta ở, Phi Thiên Quốc, mày Ninh ở cùng một chỗ, Minh Diệu hoàn toàn chưa từng nghe qua chỗ này, các ngươi không phải là Phi Thiên sao, Tu La Thành cùng Phi Thiên Quốc có quan hệ gì, Tu La Thành nữ tử không có túi da không có hồn, chỉ là vì Tu La nam nhân kéo hậu tự công cụ, các nàng hồn liền tại đây nhi, chịu quỷ vương quản lý quỷ vương, lại đem đao đặt tại nàng trên cổ. Bởi vì Minh Diệu cảm thấy Lục Hoàn Hoàn hoàn toàn là ở nói dối. Thái Sơn Phủ thống ngự trăm quỷ, theo chưa từng nghe qua cái quỷ gì vương. Lục Hoàn Hoàn ngươi tốt nhất nói thật, đừng theo ta đùa giỡn cái gì hoa chiêu, một phen mở ra của hắn đao. Tức giận mắng, chính ngươi hiểu biết nông cạn, theo ta phát cái gì tỳ khí. Thái Sơn Phủ sớm không thống ngự trăm quỷ, hiện tại không là trưởng quản thần minh luân hồi sao. Các ngươi làm một đời thần tiên còn chưa đủ, lòng tham không đáy, nhưng lại tính toán thế luân hồi, thật không biết xấu hổ kia còn không phải là bởi vì thiên quân vô sao. Không có huyết mạch kế thừa tam giới, chỉ có thể như vậy phát hiện bản thân bị nàng mang chặt. Minh Diệu mặt đều phải khí trắng, nói trọng điểm, minh giới quỷ đều là hướng sinh phàm nhân, phi thiên quốc quỷ, mới là chân chính quỷ, si, mị. Quỷ quái, bạt, tiêu, di, khôi, đây là thất quỷ vương. Hai nàng tam nam từ nhỏ nhất sơn thú. Đối ứng thế gian tứ vật loại, tiền ba cái tương đối lợi hại. Có thể khống chế cảnh trong mơ, mị hoặc nhân tâm, trưởng quản dịch bệnh. Sau ba cái hơi yếu một điểm, nhưng là khả chế tạo tình hình hạn hán. Họa loạn núi rừng, cắn nuốt tiểu nhi, càng nghe sắc mặt càng trầm. Này đó thượng cổ tinh quái hắn đều nghe qua, lại theo không biết tam giới lại vẫn có một chỗ từ bọn họ khống chế. Minh Diệu luôn luôn cho rằng trên đời này cũng chỉ dư cô cùng biểu đệ hai cái quỷ chi thần minh. Không nghĩ tới lại vẫn có nhiều như vậy, ngươi là nói, si còn sống, mộng ma tinh thần đều vào mê huyễn chi cảnh, làm sao có thể còn sống, Lục Hoàn Hoàn bỗng nhiên có chút trào phúng xem hắn. Người dượng đã từng theo nơi này cầm đi ta mẫu thân cùng la sát hồn. Không có nói cho ngươi biết như thế nào mới có thể đi ra ngoài sao? đúng rồi, người dượng chỉ là đem nhân đem ra ngoài. Khả nếu như bị vây ở chỗ này thế nào đào tẩu? Hắn cũng chưa thử qua, không rõ nàng có cái gì hảo vui sướng khi người gặp họa. Mọi người đều là một cái thằng thượng châu chấu, bản thân trốn không thoát, chẳng lẽ có thể nhường một nữ nhân đào tẩu sao? Người mới vừa rồi chỉ nói trong đó 6 cái, còn có một đâu, Yến Đường là khôi chuyển thế, Lục Hoàn Hoàn chỉ cần quên hắn, cái này gọi là Minh Diệu cảm thấy không quá thích hợp nhi. Cuối cùng một cái là Thất Quỷ Vương đứng đầu, cùng khác 6 cái bất đồng, hắn có thể quấy dây tinh tú, khôi tinh phi quỷ, lại có thể khải lộng tinh đấu, nghịch thiên sửa mệnh, thiên hạ an cùng loạn tất cả này một ý niệm, cho nên mới bị định vì phi thiên. Phi thiên, nói trắng ra là chính là lực phá hoại rất mạnh thân. Pháp lực tà ác, lại thân cư địa vị cao, cùng tu la tộc không sai biệt lắm mà ni nhưng tu la dù cho chiến cũng chỉ hội đao thật thực thương. Cứng rắn bác, nhưng này vài cái quỷ vương khống chế là tâm thần, xoay là thiên mệnh, để tránh bọn họ làm ầm ĩ đứng lên, tam giới cố ý làm như vậy một chỗ cấp này thống trị ở lại. Cũng sáng sớm cùng chi ước định, mỗi cách một đoạn thời gian, an bày trong đó một cái đầu thai đến thượng thần bên trong cực phú quý môn đình. Hưởng thụ mặt may cung phụng, lấy bình ổn hoán khí, bất quá sự tình tổng có ngoài ý muốn. Mộng ma tự đi liền không nghĩ trở về, ký đối tam giới tạo thành uy hiếp, lại chiếm vị trí không gọi khác vài cái hưởng phúc, trong hai bên trái nhà nhất thương lượng liền giam giữ tiến độ Sóc Sơn. Mà si bị bài trừ ở ngoài sau, Thất Quỷ chỉ còn Lục Quỷ, vì thế liền cùng thiên tộc thương nghị mỗi lần xuất ra 2 người. Hiện thời quỷ quái bỏ mình, Khôi liền xuất hiện, đem sự tình đại khái giảng cho Minh Diệu. Nam nhân này mới hiểu được vì sao Yến Đường thân phận như thế lợi hại. Thiên quân lại không có bất kỳ động tác, tựa như chút không sợ bị uy hiếp đến, nghĩ lại cảm thấy không đúng. Kỳ thực Đế Tuấn cũng không phải hoàn toàn yên tâm, bằng không hắn vì sao tình nguyện để cho mình cưới 2 cái. Cũng không chịu cấp Yến Đường an bày hôn sự, Đông Hoàng rất nhất đây là hy vọng này cô độc sống quãng đời còn lại. Liền tính tìm thê tử, cũng không thể lại theo nhà cao cửa rộng nhà giàu lý tìm. Bằng không sinh ra đến ai biết là cái gì, bọn họ này vài cái quỷ vương là bị quản chế cho Minh Ước qua lại có khi. Nhưng lưu lại huyết mạch cũng không dung khinh thường, thôi thị một môn trưởng quản ngự hồn thuật, nhất thê nhất tử lại đại có lai lịch, hậu tự lại người người nhi vĩ đại, ngày đó quân có thể tọa được, nghe người ý tứ. Nơi này tồn tại là cái bí mật, kia phụ thân ngươi lại là làm sao mà biết được, tam giới mọi người chỉ làm này thượng cổ lục quỷ luân hồi vô định số. Chẳng qua là cơ duyên đến mới bật ra một cái, ngàn vạn năm ngộ không thấy một hồi, nếu là gọi người biết còn có như vậy cái minh ước tồn tại. Này chính nghĩa ngôn quan, tổn oai tâm tư ác nhân, không chừng vừa muốn thế nào rằng co. Bởi vì ngươi cô tự mình đem quỷ quái hồn tặng đến. Ở nàng không có tâm kia đoạn thời gian, linh lực cường đại, nhập phi thiên quốc dễ như trở bàn tay, Minh Mị Thủy Chung không đành lòng xem quỷ quái mất hồn. Mất vía, cơ hồ vận dụng hết thảy có thể vận dụng lực lượng. Cha ta tuy rằng không trưởng quản phi thiên, nhưng dù sao cũng là hàng xóm, ta nương hồn bị triệu sau khi trở về nói cho hắn chuyện này. Bằng không ngươi cho là cha ta vì sao có thể cùng Thái Sơn Phủ có kè mà cả. Bất quá Lục Triều thật thông minh, phía trước chưa bao giờ lấy chuyện này làm lợi thế, chính là muốn cho bản thân lưu điều đường lui. Hắn thường cùng nữ nhi nói, làm người phải có tính nhẫn nại, tuyệt chiêu muốn thả ở cuối cùng, tài năng trí tử rồi sau đó sinh. Hết chương.